Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4511, chương 4514, hắc động tái hiện. Thiên Tà Ma Tôn một đao ngăn trở cái khe kia, cả người lui về sau ra vài trăm mét, trên mặt nở một nụ cười. Đây là Càn Khôn chiến kích một chiêu khác, Càn Khôn phá diệt. Cũng là Thiên Tà Ma Tôn vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội. Hắn muốn chờ Thiên Lam Đại Đế tận lực thi triển tự thân tuyệt chiêu. Khi hắn tuyệt chiêu đều thi triển xong sau đó, vậy hắn cơ hội liền đến. Càn Khôn phá diệt là sức sát thương cực mạnh một chiêu. Đồng dạng tốc độ cũng cực nhanh, mà lại phi thường đột ngột. Nếu như không phải hắn đã sớm hiểu rõ một chiêu này, chỉ sợ cũng phải ăn chút thiệt thòi. Thiên Lam Đại Đế đương nhiên cũng biết đạo lý này. Nhiều khi, tuyệt chiêu giữ lại so dùng đến càng dễ sử dụng hơn. Dù là tuyệt chiêu của hắn bây giờ đối Thiên Tà Ma Tôn kỳ thật cũng không đủ để thành quá lớn uy hiếp, nhưng lại có năng lực đánh lui đối phương, cũng có thể bảo hộ phe mình. Có thể hắn không có cách nào. Cùng Thiên Tà Ma Tôn ở giữa thực lực sai biệt hơi có chút đại. Không thi triển tuyệt chiêu, hắn hiện tại thương thế còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, mà lại hiện tại trận pháp bị phá. Vừa rồi Thiên Tà Ma Tôn thế công cực kỳ hung mãnh, thật muốn bị hắn giết đi vào, phiền phức liền đại, cho nên phải dùng tuyệt chiêu ngăn cản hắn một chút. Lúc này Thiên Lam Đại Đế đã nghĩ đến, nhất định phải gọi Bạch Vũ Triết xuất quan. Không phải cục này thế chuyển biến sâu xuống dưới đã không có biện pháp thu thập. Phía dưới, khi hắn hạ lệnh thời điểm, Cổ Nguyên đã mang theo đông đảo cường giả một bên chiến đấu, một bên lui lại, chính hắn thương thế cũng rất nghiêm trọng. Đơn độc đối chiến Thiên Thủ Hộ Pháp Hà Khiếu Thiên, trước đó có trận pháp phụ trợ còn tốt một điểm. Lúc này trận pháp không có, tình huống càng thêm không xong. Nguyên bản tại trận pháp bên trong những cái kia chủ thần cảnh, ngay lập tức liền hướng Tử Tiêu Cung bên trong sơn môn bay đi. Không phải là bọn hắn sợ chết, mà là Cổ Nguyên cũng sớm đã xuống mệnh lệnh. Nếu là ngoại tầng trận pháp bị phá, ai cũng không cho phép dừng lại thêm nửa giây, ngay lập tức trở lại bên trong sơn môn. Không phải lưu lại cũng không có quá lớn trợ giúp, đều là thiên thần cảnh tại chiến đấu. Chủ thần cảnh vào lúc này rất khó cần vào tay. Cũng đúng vào lúc này, không trung đột nhiên một vùng tăm tối, Thiên Tà Ma Tôn sau lưng dâng lên một khối cổ phác bia đá, nháy mắt hình thành một cái hắc động, truyền đến cực kỳ khủng bố hấp xả lực. Bất quá, cỗ lực lượng này chỉ nhằm vào Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả. Phía dưới những cái kia Tử Tiêu Cung các cường giả, Thiên Tà Ma Tôn liền không để ý tới. Hiện tại song phương chém giết cùng một chỗ, hắn muốn khống chế chỉ nhằm vào các đại tông môn người, không ảnh hưởng đến phe mình người rất khó làm được. Chiến trường quá loạn, cũng không cần thiết đi hao phí cái này tâm thần. Chỉ cần có thể chém giết hai người này một cái trong đó, những này thiên thần cảnh chủ thần cảnh cái gì, sớm muộn đều là cái chết. Không quan trọng sự tình, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả thân thể không tự chủ được hướng chiến thần bi bên kia bay đi. Hai người kiệt lực chống cự, nhưng y nguyên khống chế không nổi thân hình của mình. Đoạn lão đệ, đợi lát nữa để ta chặn lại. Ngươi nhìn tình huống đến định, Thiên Cơ Tôn giả truyền âm nói một câu. Hắn biết đại nguy cơ muốn tới, Thiên Tà Ma Tôn chờ chính là giờ khắc này. Thiên Lam Đại Đế tuyệt chiêu cơ hồ đều thi triển qua, chứ còn có một chiêu Càn Khôn chiến kích thiên địa phong mang. Đây là một chiêu kia lực sát thương mặc dù cũng rất mạnh, có thể công kích là so sánh tán, từ bốn phương tám hướng mà đến. Tại chiêu thức va chạm bên trên, loại này có đôi khi là so sánh thua thiệt. Thiên Lam Đại Đế nhướng mày, không có trả lời, nhưng thần sắc lại phi thường ngưng trọng. Nghe Thiên Cơ Tôn giả ý tứ, đợi lát nữa nếu như phát sinh nguy cơ, sợ là Tồn Lấy muốn hy sinh chính mình ý nghĩ, mà Thiên Lam Đại Đế chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN